Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, nạp tiền người chơi. Không trêu chọc nổi, may mà Tiểu Vũ vẫn hai tay ôm sắt giỏ. Nhưng sắt giỏ hạ xuống tốc độ không nhanh như vậy. Hơn nữa Diệp Hải tay mắt lanh lẹ. Ở sắt giỏ đem Tiểu Vũ áp đảo sau khi một cái nâng lên, lúc này mới không có nhường Tiểu Vũ bị thương. Diệp Hải hờ hững đem sắt giỏ một lần nữa trên lưng. Lạnh nhạt nói, thế nào? Sắt giỏ là thật sự hay là giả? Tiểu Vũ, là thật sự, là vàng dòng bạc trắng sắt làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, xem ra ngươi còn không mệt, còn có thời gian rảnh rỗi ở này theo ta lắm lời. Nghe vậy, Tiểu Vũ mấy người hơi thay đổi sắc mặt, mau mau bò lên tiếp tục chạy bộ. Bọn họ mỗi chạy một cái qua lại, đại sư đều sẽ bày ra cây quá nước muối nhường bọn họ uống. Nhạt nước muối nước ấm vừa vặn. Nói cách khác đại sư là tính tốt thời gian đang đợi bọn họ. Nếu như bọn họ chậm, sẽ bị đại sư cho rằng lười biếng. Kết quả kia, chỉ sợ sẽ không mỹ hảo. Mấy người chạy một lúc, tốc độ lại giảm xuống. 5 vòng qua đi, Sử Lai Khắc thất quái trên người đã ướt đẫm. Cứ việc Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp cõng lấy tảng đá đã chuyển đến đường tam cùng đái mộc bạch. Giỏ trúc bên trong, hai người vẫn như cũ tốc độ chậm nhất. Phụ trợ hệ hồn sư chính là điểm này không tốt. Trừ đẳng cấp lên cấp ở ngoài, võ hồn không có cách nào cho bọn họ cung cấp bất kỳ trợ lực. Cũng không sẽ tăng lên sức mạnh, cũng không sẽ tăng lên phòng ngự. Bọn họ hiện tại tố chất thân thể cùng đường tam, đái mộc bạch loại này chiến hồn sư so với kém một đoạn dài. Diệp Hải đã sớm chạy xong hơn 10 vòng, giờ khắc này đuổi theo Sử Lai Khắc thất quái. Đối với áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh tiếp sức nói, cố lên, các ngươi coi như mặt sau có chó đuổi theo các ngươi, không chạy liền sẽ bị cắn, mau mau chạy. Áo tư tạp há miệng không nói gì. Ninh Vinh Vinh liếm liếm phát khô môi, thở hồng hộc nói, ngươi cho ta câm miệng. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Ninh Vinh Vinh, bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi chạy đến hạ xuống sao? Ninh Vinh Vinh đem đầu ngoặt về phía một bên, không nhìn tới Diệp Hải. Nếu như ngươi chạy không tới, các ngươi bảy cái đều không có thể ăn cơm, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ cõng lấy ngươi chạy. Nhưng ngươi cũng biết, thể lực tốt nhất Mộc Bạch cùng Tiểu Tam cũng đều tự thân khó bảo toàn. Có lẽ bọn họ có thể chính mình mang theo tảng đá chạy xong. Nhưng nếu như lại trên lưng ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Hải khẽ lắc đầu một cái. Ninh Vinh Vinh không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diệp Hải. Ngươi đến cùng muốn nói gì? Diệp Hải để sát vào Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh theo bản năng né tránh Diệp Hải, nhưng bị Diệp Hải một cái kéo lại đây. Hắn ở Ninh Vinh Vinh bên tai nhẹ nhàng nói, 100 kim hồn tệ, ta cõng lấy ngươi chạy một vòng. Làm sao? Ninh Vinh Vinh trợn mắt, lạnh lùng nói, ngươi làm sao không đi cướp? Diệp Hải cười nói, ta hiện tại không phải là ở cướp. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xem ngươi cũng nhanh đến cực hạn đi. Đừng kháng. 100 kim hồn tệ, nhường ta vác một vòng, ngươi còn có thể nghỉ ngơi một chút. Thật tốt. Diệp Hải phảng phất một cái mê hoặc bé gái quái thúc thúc như thế. Bùn tấu gai, Ninh Vinh Vinh nói, lại chạy 2 vòng, Sử Lai Khắc thất quái đã mệt đến không được. Hiện tại bọn họ tất cả đều dựa vào ý chí lực ở kiên trì. Hòn đá lại lần nữa phân phối một hồi. Hiện tại đường tam trên người hòn đá nhiều nhất, có tới 30 cây gì, liền Diệp Hải đều không khỏi đối với đường tam liếc mắt. Đái Mộc Bạch mang theo 20 cây gì hòn đá, mấy người khác đều không đổi hoặc là ít một chút. Ninh Vinh Vinh nhìn Diệp Hải một chút, cắn răng, tiếp tục bắt đầu thứ 8 vòng. Chạy xong thứ 8 vòng, đường tam cũng không được, lại đem hòn đá trả lại, còn cho Đái Mộc Bạch. Mấy người khác cũng chia sẻ một hồi trọng lượng. Ninh Vinh Vinh xem thấy mọi người dáng vẻ, chậm rãi đi tới Diệp Hải bên người, âm thanh khô khốc nói, ngươi cõng ta chạy một vòng đi. ta cho ngươi tiền, chấm ngoặc kép, một vòng 500 kim hồn tệ. Diệp Hải từ tốn nói, ngươi, vừa nãy không còn, 100 kim hồn tệ sao? Ninh Vinh Vinh hổn hà hổn hển nói, Diệp Hải bình chân như vậy nói, cố định lên giá nha, vừa nãy ngươi còn không như thế mệt, còn có thể tiếp tục chạy, vì lẽ đó một vòng giá trị 100 kim hồn tệ. Thế nhưng hiện tại ngươi đã chạy bất động, cái kia giá trị không phải lật lên trên vài lần. Ninh Vinh Vinh cắn răng, liền nghĩ chính mình tiếp tục chạy, có thể chưa kịp nàng chạy đi. Diệp Hải liền tiếp tục nói, nếu như ngươi này một vòng không nhường ta vác, cuối cùng một vòng ta cõng ngươi thù lao nhưng là 1000 kim hồn tệ. Chính mình ngẫm lại đi. Ninh Vinh Vinh tàn nhẫn nhẫn tâm, nghĩ giận hờn chính mình chạy. Nhưng lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, này thứ 9 vòng hắn còn có thể chạy xuống, thứ 10 vòng, nàng là tuyệt đối không thể. Mà Đường Tam, Đái Mộc Bạch hai người gánh nặng chỉnh đội ngũ hơn nửa trọng lượng, cũng không thể lại đến cõng nàng. Cũng chỉ có Tiểu Vũ còn hơi hơi tốt một chút, nhưng cõng nàng dù cho chỉ có 1 km, Tiểu Vũ cũng sẽ mệt nằm xuống. Hiện tại Ninh Vinh Vinh chính mình thành chỉnh đội ngũ phiền toái. Lấy Ninh Vinh Vinh tâm khí, làm sao có khả năng sẽ để cho mình trở thành chỉnh đội ngũ phiền toái. Trong nguyên tắc, Ninh Vinh Vinh chính là ở thứ 10 vòng một nửa thời điểm không được. Nhường Tiểu Vũ cõng một lúc, kiên trì chính mình đi một lúc, cuối cùng đến điểm cuối. Tốt, 500 viên kim hồn tệ, ta cho. Ninh Vinh Vinh từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Diệp Hải đem sắt giỏ quấn đến phía trước, sau đó vác lên Ninh Vinh Vinh, chậm rãi theo Đái Mộc Bạch bọn họ. Tiểu Vũ vừa thấy Diệp Hải cõng lấy Ninh Vinh Vinh, nhất thời không làm, nói, ngươi tại sao cõng nàng không cõng ta? Ta cũng muốn ngươi vác. Tiểu Vũ đương nhiên không làm. Diệp Hải cùng nàng là kết bái huynh muội, tại sao muốn vác một cái mới quen mấy ngày Ninh Vinh Vinh? Diệp Hải lạnh nhạt nói, nàng cho ta 500 viên kim hồn tệ, ta cõng nàng một vòng, nếu như ngươi cũng cho ta 500 viên kim hồn tệ, vậy ta cũng cõng ngươi. Tiểu Vũ khóe miệng giật giật, cái cuối cùng chữ cũng không nói, chuyên tâm chạy lên, nàng toàn thân gia sản liền 5 viên kim hồn tệ đều không có. Chớ nói chi là 500 viên kim hồn tệ, nạp tiền người chơi, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Ninh Vinh Vinh nằm sấp đến Diệp Hải sau lưng. Vốn là còn có chút thật không tiện, nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, bất chi bất giác liền hoàn toàn nằm nhoài Diệp Hải sau lưng. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hải phía sau lưng ấm áp dày rộng, cũng không làm sao sóc nảy. Không lâu lắm, nàng dĩ nhiên nằm nhoài Diệp Hải sau lưng ngủ. Chạy xong một vòng, Diệp Hải phát hiện Ninh Vinh Vinh ngủ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục chạy lên. Đái Mộc Bạch phụ trọng vẫn là nhiều nhất, chỉ giữa đường Đường Tam cho hắn chia sẻ một ít. Hắn thực sự là nhanh đến cực hạn. Cuối cùng 3 dặm thời điểm, Diệp Hải đỡ Đái Mộc Bạch, đem hắn cho đưa đến điểm cuối, nhẹ nhàng thả xuống Ninh Vinh Vinh. Diệp Hải quay đầu nhìn lại, khá lắm, rớt lại phía sau vài cái. Chu Trúc Thanh còn có áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn tất cả đều nằm ở cách đó không xa. Diệp Hải một tay một cái, đem mấy người này tất cả đều cho nhấc lên đến, đưa đến điểm cuối. Đại sư từ đầu tới cuối đều vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này. Mãi đến tận Diệp Hải đem hết thảy mọi người đưa đến điểm cuối, mới nói, không sai. Diệp Hải căn bản không chú ý đại sư. Hắn nhìn nằm đầy đất Sử Lai Khắc thất quái, khẽ lắc đầu nói, cái này nội dung vở kịch thay đổi, không biết sẽ không ảnh hưởng mặt sau nội dung vở kịch. Chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,